Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 470, quyền đấm cước đá, 48. Góc truyện audio.com. Ma Tôn nâng lên tay, muốn xoa đầu Dạ Huyền, nhưng đột nhiên phát hiện con mình đã lớn như vậy, hắn nhất thời hạ tay, cười tự ái với Dạ Huyền, nói, ta biết sự tồn tại của con, chính là chưa kịp gặp con, mẫu thân con liền bị tiên đế hãm hại làm phong ấn ta, nhiều năm qua ta không tài cán làm được cho con cái gì, bất quá hiện tại toàn bộ đều làm cho con đừng một chút. Ma Tôn nhìn Lâm Hồi Âm, hỏi, con thích nàng, đúng không? Dạ Huyền còn chưa kịp gật đầu, Ma Tôn đã nói. Con đã thích nàng, như vậy ta sẽ để con được như nguyện, ngàn năm trước con ngươi nghịch thiên hành, con không cần sợ, làm phụ thân ta sẽ đến âm tào địa phủ, giúp con và nàng sửa mệnh, ta không có gì có thể để lại cho con, Tây Lương hết thảy cùng và nàng, hy vọng có thể hơi bồi thường một chút, nhiều năm như vậy ta để con chịu thiệt rồi. Ma Tôn vừa dứt lời, đột nhiên nâng tay, hướng về phía Lâm Hồi Âm. Vết thương Lâm Hồi Âm bị hỏa thiêu thương tổn, dần dần hoàn hảo. Nhưng mà cùng với Lâm Hồi Âm hoàn hảo như lúc ban đầu, Ma Tôn lại dần dần trở nên trong suốt, thậm chí đến cuối cùng, hóa thành mảnh nhỏ, một chút tan thành mây khói. Cuối cùng, chỉ còn lại thanh âm, phiêu đãng trong không trung. Toàn cơ ta tới tìm nàng, ai cũng không ngờ, Ma Tôn làm tiên giới hãi hùng vừa xuất hiện đã dùng toàn bộ sinh lực để cứu Lâm Hồi Âm. Lại nữa, ai cũng không ngờ, nguyên lai ngàn năm trước Ma Tôn phong ấn, dĩ nhiên là âm mưu của thiên đế. Lại không ai nghĩ đến, Đông Hoang Đại Lục nhị hoàng tử, dĩ nhiên là con của Ma Tôn. Tất cả mọi người đều ngốc lăng, duy độc tiên đế, nhìn Ma Tôn biến mất không thấy, đột nhiên nâng trường kiếm kề lên cổ, mọi người còn không có kịp phản ứng, tiên đế đã tự sát bỏ mình. Hắn sẽ không để Ma Tôn và Toàn Cơ như nguyện, Toàn Cơ đã chết nhưng vẫn chờ Ma Tôn, như vậy hắn cũng muốn xuống địa ngục, nếu nàng không thương hắn, như vậy liền chuyển thế. Hắn sẽ không làm cho bọn họ cùng một chỗ, vẫn sẽ không. Có người bi thống, có người vui mừng, toàn bộ tế thần đài, một mảnh im lặng đến quỷ gì, mà Liễu Nhiễu nguyên bản sắp chết, lại đột nhiên như chiếm được cái gì, đột nhiên hoàn hảo không tổn hao gì ngồi dậy, cả thai nhi trong bụng cũng không ảnh hưởng gì. Cách chương.